Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo đề nghị của Chu Hiểu Đồng thì đặt một chiếc TV lớn ngoài cổng. Mỗi ngày đều lần lượt chiếu hình ảnh của những bản thiết kế mới nhất hấp dẫn khách hàng. Mà hôm nay, một bản thiết kế chiếc bàn ăn hiện đại khảm hình ảnh hai chú mèo. Một chú có đôi mắt hoa đào cợt nhả, còn một chú đang giận dữ trợn to mắt. Cũng có một hình ảnh chú mèo tức thì nóng giận đạp bay chú mèo đang cợt nhả đó. Lại càng có hình ảnh chú mèo cợt nhả cúi đầu hối lỗi, hai tay dâng hoa hồng cho chú mèo đang giận dữ. Một bộ tranh khảm trên chiếc bàn ăn đáng yêu hấp dẫn không ít người đi đường. Đá Đồng đứng dưới màn hình cười khúc khích. Đó là bộ thiết kế Chu Hiểu Đồng đã vẽ chơi thật lâu trước kia. Chú mèo với ánh mắt hoa đào là tiền phong, chú mèo bạo lực còn lại là chính cô. Sau đó đã bị cô ném vào đống giấy tờ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại bị phát tán ra. Chu Hiểu Đồng cau mày nói, sao lại cho quảng cáo bộ thiết kế này? Đồng nghiệp phụ trách quảng bá nói, à, là tìm được lúc dọn dẹp lại giấy tờ cũ. Nhìn nó thật vui mắt, lại hợp với giới trẻ, nên lấy ra quảng bá thử. Sao, không thể sao? Để mình lập tức gỡ xuống. Chu Hiểu Đồng lặng đi một chút mới chậm rãi lắc đầu nói, khỏi đi, kệ nó. Đã trở thành quá khứ thì để ý làm gì đây? Cô mỉm cười, ánh mắt dừng lại thật lâu trên hình ảnh chú mèo có đôi mắt hoa đào đang cúi đầu lấy lòng. Cô không biết phía bên kia đường, lúc Tiền Phong nhìn thấy bộ thiết kế này, đôi mắt chứa ý cười nồng đậm, trong lòng giống như bị chân mèo cào vào. Hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó luôn nghĩ không ra, nên cứ như vậy mà thông suốt. Đúng vậy, Chu Hiểu Đồng không xinh đẹp, bộ dạng kém, tính tình lại không tốt. Ngay cả chính hắn lúc trước cũng không biết vì sao lại nhất thời xúc động mà nói chuyện yêu đương với cô, còn kéo dài đến tận 2 năm. Thế nhưng lúc ấy, cũng có biết bao nhiêu người phụ nữ đi ngang qua, hắn vẫn không chọn ra bất cứ một ai khác. Tại sao lại chọn duy nhất Chu Hiểu Đồng? Rất nhiều chuyện đều do ông trời quyết định. Giống như ông ta bắt Phong Kính phải gặp Tô Mộc Vũ, cũng giống như Tiền Phong phải gặp Chu Hiểu Đồng. Được có nhiều, tại sao lại như thế? Hắn chỉ cần biết rằng, hắn vẫn thật sự không thể buông tay cô gái ngốc nghếch kia là được rồi, không phải sao? Tiền Phong che mặt, cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc. Chu Hiểu Đồng đi theo ông chủ, vừa ra tới liền thấy Tiền Phong đang chờ ở cửa. Hắn không mang theo chiếc xe màu lam sang trọng, mà đứng tựa lưng trên đèn đường. Mái tóc cắt tỉa hoàn hảo đến từng sợi tóc, giờ đây lại có chút bể bộn sán lên trán, hơi che khuất đôi mắt hoa đào kia. Cả người dưới dáng chiều lại có loại cảm giác chán trường, làm cho lòng người mềm muội. Thấy Chu Hiểu Đồng đi xa, Tiền Phong lập tức gọi, Hiểu Đồng. Bước chân của Chu Hiểu Đồng có chút dừng lại, nhưng vẫn đi về phía trước. Tiền Phong bước nhanh đến, một phát bắt được cánh tay Chu Hiểu Đồng nói, Hiểu Đồng, chúng ta nói chuyện một chút. Chu Hiểu Đồng nhìn cánh tay bị nắm chặt của mình, khẽ nhíu mày. Tôi và anh không còn chuyện gì để nói, xin lỗi, tôi còn có công việc. Thật ra lúc này Tiền Phong hán hận không thể biến cô trở lại thành Chu Hiểu Đồng trước kia, tức giận liền vung nắm đấm, không vừa lòng sẽ trực tiếp nói thẳng, mà không phải bộ dạng lúc này giống như một cây hoa. Cho dù hắn có như thế nào thì cũng không thể tìm thấy nắm đấm đó nữa. Trong đôi mắt hòa đào luôn sáng lạn của Tiền Phong lộ ra vài phần cẩn thận, hắn hỏi, Hiểu Đồng, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Đây là lần đầu tiên hắn nói khép nép cầu xin Chu Hiểu Đồng như thế. Trước kia Tiền Phong luôn kiêu ngạo, ngẩng đầu cao hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt khổ sở đó trên mặt hắn. Chu Hiểu Đồng nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, Kiểm sát trưởng Tiền, anh đang nói đùa hay sao? Là do anh lâu quá không có ai nói chuyện nên muốn kiếm người để đùa giỡn hay sao? Thật xin lỗi, tôi không phải là chén rượu của anh. Anh nên đến quán bar tìm người, cô không thiếu. Nhưng trong lòng cô lại giống như bị kim châm, đau nhói. Chu Hiểu Đồng nhấc chân tiếp tục đi về phía trước lại bị Tiền Phong ôm chặt lấy. Hắn nói, Chu Hiểu Đồng, em không thể nói chuyện đàng hoàng với anh được sao? Ánh mắt hắn có chút đọng hoe. Bị Tiền Phong ôm chặt, lồng ngực Chu Hiểu Đồng đập nhạnh. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn sáng chiều rực rỡ. Được rồi, tôi sẽ hỏi anh hai câu. Sau khi chúng ta chia tay, anh có cùng phụ nữ khác hôn nhau hay không? Tiền Phong mỉm cười, vòng tay có chút nới lỏng. Các người có leo lên giường ăn nằm với nhau hay không? Lúc vấn đề thứ hai Chu Hiểu Đồng hỏi ra, cả người Tiền Phong đều cứng đờ, một câu cũng nói không nên lời. Hắn không muốn lừa gạt Chu Hiểu Đồng, nhưng cũng không muốn nói thật. Đôi mắt Chu Hiểu Đồng nháy nháy, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng lại kiên quyết đẩy cánh tay Tiền Phong ra. Tôi cũng không còn gì để nói. Tốt lắm, nếu trong lòng thật sự có cô, làm sao vừa mới chia tay lại chạy theo người phụ nữ khác? Đây gọi là tình cảm của hắn sao? Thật đúng là rẻ mạt. Tiền Phong cầm chặt lấy tay cô không chịu buông ra, đôi mắt hắn bây giờ đỏ hoe. Chu Hiểu Đồng, em đối với anh thật không công bằng. Lúc ấy chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi, không phải sao? Hắn là đàn ông nào mà không có dục vọng. hắn không phải là thánh nhân. Mỗi chi lúc đó hắn đang phiền muộn muốn chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net